Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Đan Thần Cốc Nguy Cơ. Mà Nguyên Phách Đan cũng là có thể giúp người trực tiếp ngưng kết ra Nguyên Thần. Từ này có thể thấy được Nguyên Phách Đan là thần kỳ dường nào đan dược. Vô luận là đối với ai tới nói, cái kia đều là đủ để điên cuồng. Coi như là vượt qua đến rồi vương giả cảnh nhân vương. Cái kia đối với Nguyên Phách Đan cũng vẫn như cũ có cuồng nhiệt truy cầu. Bởi vì hắn nhóm có thể giúp đệ tử của mình vượt qua người vương cảnh giới. Nguyên Phách Đan, đích thật là hấp dẫn ta. Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Hắn không che giấu chút nào nội tâm cách nghĩ. Nguyên Phách Đan là trước mắt hắn tốt nhất lối tắt. Kỳ thực cái này Nguyên Phách Đan hắn cũng sẽ luyện chế. Chỉ bất quá Nguyên Phách Đan cần 162 chủng trong tài liệu. Có 38 chủng hàn tính dược liệu. Đều là trên đại lục phi thường hiếm thấy. Muốn sưu tầm tài liệu không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năm thời gian. Hắn không có tài liệu. Cũng là không bột đố gột nên hồ. Ta liền biết, Nguyên Phách Đan nhất định có thể làm cho Lộc công tử thích. Thương Ngô Chân Nhân cao hứng vô cùng. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, cái này thế thượng biết Nguyên Phách Đan phối phương có thể không có mấy người. Cái này Nguyên Phách Đan chẳng lẽ là gia tự đan thần cốc. Lộc công tử thực sự là thật thông minh. Thương Ngô Chân Nhân không thể không cảm thán Lộc Vũ trí tuệ. Hắn đều còn không nói gì đây. Lộc Vũ cư nhiên liền đoán được hơn phân nửa. Không sai, cái này Nguyên Phách Đan chính là đan thần cốc sở tạo. Lần này mời Lộc công tử cùng nhau đi trước. Cũng chính là phụ cận đại đan vực đan thần cốc. Thương Ngô Chân Nhân nói ra chính mình ý đồ. Đại đan vực đan thần cốc, Lộc Vũ nhãn trung hiện lên một cái quang mang. Đan thần cái kia chết mập mạp, chính là hắn một tay bồi dưỡng ra. Thế nhân chỉ biết đan thần chính là trong nội đan chi thần, lại không biết đan đạo vốn do hắn Lộc Vũ khai sáng. Cái này vạn năm qua đan thần tiểu tử kia mai danh ẩn tích, trước đây thu những thứ kia mỹ nữ đệ tử cũng là biến mất theo. Chỉ là nghe nói đan thần có nhất mạch đệ tử khai sáng đan thần cốc. Cái này đan thần cốc chính là thiên hạ đan đạo chính thống. Cái này trải rộng ở rất nhiều địa phương, đan sư công hội đều phụng đan thần cốc vì đan đạo thánh địa. Lúc trước ở Linh Nham vực thời điểm, hắn đem Điêu Ngoa Bốc Đồng Tô Đan dẫn vào đến đan thần cốc, làm cho người mang hỏa linh tiên thể Tô Đan ở đan thần trong cốc đào tạo sâu. Đương thời hắn viết một phong thơ giao cho Tô Vũ, mang cho đan thần cốc thế hệ này Tả Ngọc cốc chủ. Trong lòng hắn thập phần tin tưởng, bất kể là ai làm cốc chủ, chỉ cần là đan thần hậu thế đệ tử chứng kiến hắn phong thư này món, tất nhiên là muốn thu hạ Tô Đan. Hắn cùng đan thần cốc đồng thời xuất hiện, cũng chỉ có thế. Đối với đan thần cốc tình huống thật, kỳ thực hắn cũng không hiểu rõ. Dù sao đan thần cái kia chết mập mạp năm đó nhận nhiều như vậy nữ đệ tử, quỷ mới biết đan thần cốc truyền thừa mạch này rốt cuộc là cái nào người nữ đệ tử khai sáng. Lại không nghĩ rằng nguyên lai đan thần cốc chỗ ở đan thần cốc liền ở phụ cận đây đại đan vực. Cái này đại đan vực chính là tiểu vực. Thế nhưng tiểu vực chung có đan thần cốc, nhưng là khác rồi, cho người cảm giác tuyệt không yếu hơn còn lại thiên vực. Đan thần cốc chính là đan thần đại nhân chính thống truyền thừa, địa vị vốn là siêu nhiên, chính là thiên hạ hết thảy luyện đan sư thánh địa. Đồng thời đan thần cốc đương thời Tả Ngọc cốc chủ cũng là vương giả cảnh nhân hoàng. Đan thần cốc cũng là hôm nay 36 võ đạo thánh địa một trong. Đan thần cốc bây giờ gặp được đại phiền toái. Lúc đầu thế gian thần kỳ đan dược, 89 phần 10 chính là ra từ hắn nhóm đan thần cốc thủ. Nhưng bây giờ bọn họ tam vị ma hỏa ở Đại Quang Minh Tháp Trung không lấy ra đến. Có người nói gần tắt, như tam vị ma hỏa vừa diệt tắt thì bọn họ khó hơn nữa luyện chế ra đan thần thời đại đan dược cao cấp. Cái này nhất định coi như là đứt truyền thừa. Lần này đan thần cốc vạn phần khẩn cấp. Tả Ngọc cốc chủ tự thân triệu tập mỗi bên cao cấp đan thần công hội cao thủ. Đi vào đan thần cốc giải vây. Chúng ta đại đạo thương sinh môn bởi vì vừa lúc đi ngang qua bên này. Cũng được lời mời. Vốn là hướng về phía chúng ta võ đạo thánh địa bộ mặt. Cũng nên đi. Không biết làm sao không có biện pháp giúp trợ đến đan thần cốc. Chỉ sợ phản mà ra xấu. Cũng may gặp Lộc công tử. Ngược lại là có thể cho chúng ta đại đạo thương sinh môn chống đỡ phía dưới tử. Đại Quang Minh. Tháp tam vị ma hỏa. Lộc Vũ trong ánh mắt hiện lên một cái dị quang. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Nói ra, thật là không có nghĩ đến. Đan thần cái kia chết mập mạp, cư nhiên đem Đại Quang Minh Tháp đều ban cho mạch này đệ tử. Liền tam vị ma hỏa cũng đều chuyển thừa xuống. Xem ra cái này khai sáng đan thần cốc nữ đệ tử rất được hắn yêu thích. Lục Vũ lập tức chậm rãi gật đầu. Nói ra, khó trách các ngươi đại đạo thương sinh môn không có biện pháp giúp vội vàng. Đích thật là như đây. Đại Quang Minh Tháp lai lịch phi phàm, cũng không phải bình thường bảo vật, chỉ có thọ luôn còn thấp thanh niên nhân mới có thể đi vào đến Đại Quang Minh Tháp chung, hơn nữa nhất định phải có thực lực cường đại. Các ngươi đại đạo thương sinh môn trẻ tuổi hiển nhiên không cụ bị loại này nhân tuyển. Lục Vũ đối với Đại Quang Minh Tháp tình huống thuộc như lòng bàn tay. Cũng không cần Thương Ngô chân nhân nói thêm cái gì. Ai, Lộc công tử nói đều là lời nói thật. Chúng ta đại đạo thương sinh môn tuổi trẻ nhất đại quả thực không có ra lợi hại gì nhân tài. Thương Ngô chân nhân thở dài một hơi. Đoạn Tư Hoành từ trước đến nay có tuổi trẻ nhất đại đệ nhất nhân danh xưng. Lộc Vũ nói lời này, ngược lại giống như hoàn toàn nhắm vào hắn. Hắn tâm lý vô cùng phẫn nộ, nhưng là lại không dám nói thêm cái gì, bởi vì hắn vừa rồi đối phó huyết cổ thì còn phạm vào sai lầm lớn. Lại nói tiếp, vẫn là Lộc Vũ giúp hắn giải vây, hy vọng lần này Lộc công tử có thể đại biểu chúng ta đại đạo thương sinh môn đi qua hỗ trợ. Dù sao chúng ta đại đạo thương sinh môn đã được đến đan thần cốc mời. Như không thể giúp bọn họ xử lý việc này, chúng ta đại đạo thương sinh môn thật sự là mất hết mặt mũi. Nếu như có thể được chuyện, đan thần cốc ban thưởng hết thảy đan dược, đều về ngươi hết thảy. Phản chính nguyên phách đan là minh xác có, Thương Ngô chân nhân vô cùng thành khẩn. Lộc Vũ nói ra, ta chỉ lấy nguyên phách đan. Hắn dừng một trận, nói ra. Đi thôi, lần này đi trước đan thần cốc nhìn. Ngược lại muốn nhìn một chút đan thần đệ tử ở đan thần cốc làm xảy ra điều gì trò. Mặt khác, tô đan cái kia cô gái nhỏ không biết tu luyện thế nào. Lấy nàng người mang hỏa linh tiên thể, đặt ở đan thần trong cốc tu luyện. Cái kia chắc là có thể sản sinh kỳ tích. Lộc công tử làm việc thực sự là sạch sẽ gọn gàng. Tốt, chúng ta bây giờ liền khởi hành đi trước đan thần cốc. Ngay sau đó, đại đạo thương sinh môn khởi hành. Thương Ngô chân nhân bệnh tình chiếm được khống chế. Đội ngũ sĩ khí đại trấn, như nhau đến đây lúc dáng vẻ. Mà lần này, trong đội ngũ của bọn họ, nhiều hơn một cái sâu không lường được Lộc Vũ. Đối với Lộc Vũ thân phận, sợ có người trong lòng đều là tràn ngập tò mò. Hắn thật là một cái tán tu. Mọi người thỉnh thoảng hướng Lộc Vũ xem một chút. Nhạn Thần nghi vấn. Không lâu sau chi về sau, bọn họ bỗng nhiên liền biết được Lộc Vũ thân phận. Đó là bởi vì bọn họ tao ngộ lên mặt khác một cái tông phái người ngựa. Cái này tông phái người ngựa vô cùng đặc thù, có hơn ngàn người, quy mô không lớn, nhưng mỗi người đều là tuyệt sắc cực lệ đại mỹ nữ. Dường như tử toàn thiên hạ mỹ nữ cũng làm cho cái này tông phái siêu tập quá khứ. Oanh oanh yến yến, lục vòng phì gầy, các loại phong tình cùng loại hình mỹ nữ đều có. Từng cái lấy ra, cái kia đều là hồng nhan họa thủy cấp bậc. Hết chương.